Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 566, uy hiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, kêu e người nói cái gì? Bước chân của Mộ Dung Yên lảo đảo về phía sau vài cái, sắc mặt tái nhợt lắc lắc đầu. Không có khả năng, Cố cô nương nhất định có thể cứu ông. Muội muội tốt của ta, hôm nay ta đã tới tìm ngươi, ngươi cũng biết độc trên người ra ra thật là ta gây nên. Ta hạ độc, chẳng lẽ ta còn không rõ ràng? Bằng hữu kia của ngươi là cố ý muốn mưu hại ra ra, nếu không cũng sẽ không nói ra thời gian 5 ngày. Buồn cười ngươi còn ngây ngốc bị người lợi dụng, hiện giờ có thể cứu ra ra chỉ có một mình ta, ngươi nghĩ cho rõ ràng, là tin tưởng một người xa lạ, hay là muốn cứu ra ra yêu thương ngươi từ nhỏ. Mộ Dung Nhu Nhi dương môi cười, đáy mắt lại là lạnh như hàn băng. Mộ Dung Nhu Nhi, ông ấy cũng là ra ra của ngươi. Mộ Dung Yên tức giận giống lớn một tiếng, nắm chặt nắm tay run run. Trong mắt của nàng mang theo tuyệt vọng, người thân mình tin nhiều năm như vậy, vậy mà lại sẽ làm ra chuyện như vậy. Này như thế nào không làm cho trái tim nàng băng giá? Ra ra, Mộ Dung Nhu Nhi cười một tiếng, híp lại con ngươi sắc bén. Nếu ông ta thật là ra ra của ta, vì sao sẽ đối đãi ta không công bằng như thế? Dựa vào cái gì ông ta lại đối tốt với ngươi hơn ta? Chẳng lẽ ta không phải tôn nữ của ông ta? Nếu ông ta thật sự thương ta, L, Q, D, nên trục xuất loại ngu xuẩn như ngươi khỏi gia môn, để tránh người như ngươi vũ nhục ánh mắt ta. Mà loại người ngu dốt giống ngươi, căn bản không có tư cách mang họ Mộ Dung. Mộ Dung Nhu Nhi, Mộ Dung Yên thực hận không thể một quyền đánh vào trên mặt Mộ Dung Nhu Nhi, nhưng mà, nàng cũng không thể làm như vậy. Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Làm như ta nói, ta sẽ giải độc cho ra ra. Mộ Dung Nhu Nhi khẽ cười một tiếng. Cho dù sau khi Gia Gia tỉnh lại che chở ngươi, ngươi vẫn là mang tội danh mưu sát Gia Gia, trưởng lão trong tộc một người đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ Dung Yên hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, giờ này phút này, hai vai của nàng đều đang không ngừng run rẩy. Thật lâu sau, nàng mở hai mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Được, ta đáp ứng ngươi, Mộ Dung Nhu Nhi, ngươi cũng phải nhớ chuyện đã đáp ứng ta. Chấm. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi chết, hơn nữa chỉ trích hai bằng hữu kia của ngươi là đồng lõa, ta nhất định sẽ giải độc cho ông. Mộ Dung Nhu Nhi cũng thật không ngờ Mộ Dung Yên thật sự sẽ làm như vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, phỏng chừng trên đời chỉ có kẻ ngu xuẩn này mới có thể hy sinh sinh mệnh của mình vì người khác. Trong sân, ồn ào náo nhiệt, một đám người vây quanh toàn bộ sân, ngay cả một cái khe hở cũng không có để lại. Mà ở trước nhóm người kia, là mấy lão già, một lão già trong đó rõ ràng chính là người Cố Nhược Vân quen, nhị trưởng lão. Tuy rằng lão chỉ xếp thứ hai, nhưng hiện giờ đại trưởng lão không ở Mộ Dung thế gia, tự nhiên mọi việc đều do lão làm chủ. Lục Thiếu Thần, tránh ra. Nhị trưởng lão nhíu mày nhìn Lục Thiếu Thần ngăn cản, giọng nói lạnh lùng nói ra. Thật có lỗi, các vị trưởng lão, nếu các ngươi muốn gặp gia chủ thì ngày mai lại đến, hôm nay không được. Lục Thiếu Thần nhìn cửa phòng đóng chặt, kiên định đứng ở cửa vào, một bước cũng không thoái nhượng. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Lục Thiếu Thần, đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử Tuyết Môn mà có thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại là ở Mộ Dung thế gia ta. Không có bất luận kẻ nào giúp được ngươi, LQ đi thức thời thì cút ngay cho ta. Chấm. Ta nói, không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiếu Thần lạnh lùng cười một tiếng, ngăn trước cửa phòng như cũ, một tấc cũng không rời. Ầm, nháy mắt kia, khí thế trên người chúng trưởng lão bắt đầu khởi động, toàn bộ nghiền áp tới phía Lục Thiếu Thần. Cách chương.